Ánh lửa mùa đông, chương 155, góc truyện audio.com, đúng là mùi vị quê hương. Nói đi nói lại, thật sự, đã lâu rồi cô vẫn chưa quay về Bắc Kinh, chờ sau khi vụ án này kết thúc cô nhất định sẽ trở lại Bắc Kinh một thời gian, chăm sóc ba mẹ. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ tới lời hẹn với Hoàng Phủ Diệu Dương, cô vội vàng nâng tay xem đồng hồ. Một giờ đúng, vẫn còn sớm, Lãnh Tiểu Dã cười xấu xa ăn hết hai chén cháo, cô tiếp tục thong thả ăn luôn cái bánh tiêu, rồi lau sạch ngón tay đứng dậy. Bây giờ tôi phải đi cô soái ca rồi, hai người muốn làm gì cũng được, không cần đi theo tôi. Trần Tư Viễn dường như muốn nói điều gì, nhưng lại bị Annie vội vàng giữ lại. Lãnh Tiểu Dã quay sang, có việc gì sao? Vâng, thưa tiểu thư. Trần Tư Viễn ngẩng mặt lên, để bảo đảm an toàn của ngài, tôi hy vọng ngài mang theo di động, để chúng. Tôi có thể tiện liên lạc. Lãnh Tiểu Dã nắm di động trên bàn, cô quơ trước mặt anh ta, như vậy. Được chưa, di động của tôi lúc nào cũng mở, nếu ngài gặp nguy hiểm, cứ việc gọi cho tôi. Trần Tư Viễn nghiêm túc nói, cậu hy vọng tôi sẽ gặp nguy hiểm sao? Lãnh Tiểu Dã cố ý trêu đùa anh ta. Trần Tư Viễn ngẩn ra, tôi không có ý đó, tôi. Nhìn bộ dạng áy náy của anh ta, Lãnh Tiểu Dã khẽ cười một tiếng. Được rồi, tôi đã biết. Cô nhấc chân đi tới cạnh cửa, mở cửa ra rồi nghiêm mặt nhắc nhở, hai người nhớ cẩn thận một chút, đừng gây thêm rắc rối cho tôi, nhớ kỹ, nhất định không được vào sòng bạc uống rượu, tiếp xúc với người lạ. Đây là, mệnh lệnh, hai chữ, mệnh lệnh. Cuối cùng, cô nhìn Trần Tư Viễn mà nói, nếu anh ta đã từng là quân lính, thì chắc anh ta cũng hiểu được hai chữ này có ý nghĩa như thế nào. Bát, buộc phải chấp hành, tiểu thư, ngài cứ yên tâm đi, tôi chỉ lo lắng cậu ta thôi. Lãnh Tiểu Dã hất cằm về hướng Trần Tư Viễn. Annie liếc mắt nhìn Trần Tư Viễn, anh ta lập tức đứng thẳng, vâng, tiểu thư. Tư thế kia chính là tác phong của quân nhân, chỉ còn thiếu mỗi nghi thức quân đội thôi. Lãnh Tiểu Dã cười, người như anh ta, phải nên ở loại doanh trại, sao lại muốn xuất ngũ như vậy? Tôi sẽ về trước bữa tối. Vẫy tay với hai người, cô rời khỏi phòng, lười biếng đi vào nhà hàng. Vừa mở cửa, lập tức một vị trợ lý của Hoàng Phủ Diệu Dương chạy lên tiếp đón cô. Tiểu thư, bá tước tiên sinh đang chờ cô. Dạ, Lãnh Tiểu Dã theo hắn lên lầu, các người đã tới lâu rồi sao? À, trợ lý có chút do dự, cũng không lâu lắm, 12 giờ, bá tước đã đến đây rồi. Lãnh Tiểu Dã đảo mắt một vòng, bây giờ cũng đã 1 giờ. Rưỡi, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua thế mà tên kia vẫn kiên nhẫn như vậy sao? Tưởng tượng bộ dạng Hoàng Phủ Diệu Dương liên tục nhìn đồng hồ, cô nở nụ cười tả. Rất nhanh, hai người đã tới nơi, người trợ lý nâng tay ra hiệu mời cô, Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu nhìn. Cả lầu hai đều trống rỗng, không hề có một vị khách nào, chỉ có một người đang ngồi ở vị trí tốt nhất. Dưới ánh mặt trời, tia sáng bao phủ lên người đàn ông kia chỉ ngồi ngắm biển, nhưng lại có một khí chất tao nhã quý tộc không tự chủ được hiện ra ngoài. Giữa buổi trưa oi bức thế này, mà người đàn ông kia vẫn mặc tây trang, thậm chí còn đeo thêm một chiếc nơ. Lãnh Tiểu Dã cúi đầu thấy mình chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản. Anh chàng kia, nếu thấy cô thế này, không biết có tức chết không? Bá tước tiên sinh, tiểu thư đã đến rồi. Nghe được giọng nói của lão quản gia, Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang. Lãnh Tiểu Dã nở một nụ cười với anh, cô không hề tìm thấy một chút mất kiên nhẫn nào từ anh. Khi nhìn thấy cô, anh chỉ hơi giơ mày lên, trong ánh mắt liền toát lên niềm hạnh phúc. Cái dáng vẻ này, giống như bọn họ là một cặp tình nhân thực sự, nhìn thấy người mình thích lập tức muốn hẹn hò cùng. Trong lòng Lãnh Tiểu Dã có chút thất vọng. Anh mặc tây trang long trọng, cô chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, còn đến muộn hơn một tiếng. Thế nhưng anh lại không hề tức giận, chẳng lẽ anh đã thay tính đổi nết rồi sao? Xin lỗi, tôi ngủ quên, sau đó lại xem bộ phim mà tôi yêu thích, suýt nữa đã quên luôn cuộc hẹn với anh. Cũng may, cuối cùng tôi cảm thấy đói bụng mới nhớ đến cuộc hẹn này. Lãnh Tiểu Dã ngồi vào đối diện anh, không cảm thấy một chút áy náy nào, .ans. Sẽ không, để bụng chứ, hừ, cô không tin, chắc chắn lần này anh sẽ tức giận. Sắc mặt Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn bình tĩnh như trước, nếu em đã đói bụng rồi, chúng ta liền gọi món đi, em thích ăn gì? Lãnh Tiểu Dã đặt một tay lên bàn, ngắm nhìn cảnh biển, a. Không biết nữa, không bằng anh giới thiệu cho tôi đi. Dù sao cô cũng đã ăn một cái bánh tiêu lót bụng, tuyệt đối không đói, cứ để anh đói là được rồi. Hoàng Phủ Diệu Dương nhận lấy thực đơn từ tay quản gia, người phục vụ vội vàng đi tới, chuẩn bị ghi lại. Hoàng Phủ Diệu Dương mở thực đơn ra, thịt bò, được không, em cảm thấy thế nào? Không thích, vậy, sashimi, tôi không phải dã nhân, không thích ăn đồ sống. Cách chương.